Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, không cách nào đột phá. Nguyên lai Hồng Gia ẩn cư địa phương. Thành sinh sống ở Trung Châu Nam Châu người mới tụ tập địa. Cái khác tiểu nhân Nam Châu gia tộc đã ở Mục Quang Sơn bên trong tìm được rồi chính mình bên ngoài. Đào viên, Trung Châu chém giết càng ngày càng kịch liệt. La Tuyệt Thánh Địa ở Đông Châu cao thủ trợ giúp dưới. Tổ chức vô số lần phản kháng. Máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ Đông Châu. Vô số thành trì bị đánh phá. Trong thành không nữa thấy ngày xưa yên tĩnh. 5 năm sau, Càn Nguyên Thánh Địa bỗng nhiên bạo phát. Một hơi nuốt vào La Tuyệt Thánh Địa phần lớn địa bàn. La Tuyệt Thánh Địa cao thủ trong một đêm bị giết. Chống đỡ toàn bộ La Tuyệt Thánh Địa người. Còn dư lại đều là Đông Châu tới được người ngoại lai. Dù cho những cao thủ này như thế nào đi nữa nói mình là tán tu. Không ưa Càn Nguyên Thánh Địa hùng hổ dọa người trợ giúp La Tuyệt. Nhưng Trung Châu lòng người biết rõ ràng. La Tuyệt Thánh Địa vong. Mất rồi. Đón lấy. Càn Nguyên Thánh cấp đem chủ yếu đầu mâu nhắm ngay Huyễn Hải Thánh Địa. Đang lúc này, Đông Châu vô số cao thủ xâm lấn Trung Châu. Càn Nguyên Thánh Địa phân tán ở bên ngoài cao thủ. Phần lớn bị giết, thiên hạ rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Không ít bộ tộc trong chớp mắt bị diệt. Nắm giữ bán bộ hư cảnh thế gia. Cũng ăn bữa nay lo bữa mai. Lúc này, Lạc Vũ Thành bên trong bỗng nhiên tuôn ra Mộ Dung Thế Gia lão tổ trở thành hư cảnh. Đem lẻn vào Lạc Vũ Thành tùy ý giết người Đông Châu cao thủ giết chết. Nhưng ngay sau đó, Lạc Vũ Thành Mộ Dung gia chuyển nhà. Trung Châu tất cả xôn xao. Nắm giữ hư cảnh Mộ Dung gia, lại vẫn muốn chuyển nhà. Vô số thế gia tuyệt vọng. Theo hành động, nhân gia gia tộc có hư cảnh cao thủ. Cũng không coi trọng gia tộc mình có thể tại trận này tranh cướp bên trong sống sót. Bọn họ những này liền bán bộ hư cảnh đều không có gia tộc. Còn muốn cái gì? Cẩn thận ngẫm lại cũng vậy. Càn Nguyên Thánh Địa nắm giữ hơn 30 vị hư cảnh. Cùng Đông Châu cao thủ đánh khó khăn chia lìa. Đây chính là một to lớn chiến trường. Cuốn vào chỉ có một con đường chết. Ôi dĩ vãng, một hư cảnh là có thể thành tựu một phương thánh địa. Trở thành vô số người ngước nhìn tồn tại. Mới 10 thời kỳ, Trung Châu ngã xuống hư cảnh đều có chừng 20 người. Hạ Mộc Thánh Địa, Hạ Gia đại trưởng lão mặt buồn rười rượi. Không dám tưởng tượng, Hạ Gia Gia, nếu như không tiếp tục kiên trì được. Hai chúng ta nhà cũng di chuyển quên đi. Mộc Thanh Phong nói, Hạ Gia chúng ta còn có Bách Linh Cốc ở. Trận pháp tu bổ một hồi còn có thể dùng. Nhưng này cái trận pháp làm sao có thể ngăn cản đạt được hư cảnh tiến công. Các ngươi Mộc gia, còn có ở Trung Châu ổn định Nam Châu gia tộc. Bọn họ chuyển tới chạy đi đâu? Tổ gia gia nói, thực sự không được, trở lại Nam Châu thôi. Mộc Thanh Phong nói, bây giờ chí nhân trung kỳ Mộc Thanh Phong thành Mộc gia trưởng lão. Nam Châu tài nguyên khô cạn, trở lại gia tộc chỉ có một con đường chết. Hạ gia đại trưởng lão lắc đầu một cái. Gia tộc sinh mệnh cũng là cần nhờ tài nguyên. Trở lại, hay là có thể tránh được nhất thời. Bọn họ những này chí nhân cao thủ không có bao nhiêu tổn thương. Hậu bối ở nguyên khí khô kiệt địa phương từng đời một sinh sôi xuống. E sợ thật sự sẽ bị hoàn cảnh cải tạo. Vậy còn có thể đi cái nào? Với các ngươi như thế trốn vào Mục Quang Sơn. Dựa vào một điểm chuyện làm ăn con đường từ Trung Châu mò điểm tài nguyên. Đặt ở trước đây có thể. Hiện tại Trung Châu người tự lo không xong. Mục Quang Sơn cũng không dài đã lâu. Lập tức, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Ừ ngươi nói không sai. Hạ gia đại trưởng lão nói. Quay đầu lại cửa trước ở ngoài hô. Gọi Lưu Ngọc trưởng lão chuẩn bị một chút. Ở Nam Châu nơi lựa chọn một chỗ hạ gia ẩn thân địa. Vạn nhất. Trung Châu biến cố nhiều lắm. Hạ gia chúng ta cũng sẽ nhiều một cái đường lui. Toàn bộ Trung Châu loạn tung tùng phèo. Hạ Mộc hai nhà đại biểu Nam Châu người không gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Trái lại thành Huyễn Hải cùng Càn Nguyên cái đinh trong mắt. Tuy rằng hai nhà còn đang tranh đấu. Vẫn phái ra cao thủ thời khắc giám thị Nam Châu người hướng đi. Ở Hạ Mộc hai nhà an bài di chuyển cùng ngày. hai đại thế lực đã biết được. Nếu Nam Châu người trốn về Nam Châu cái kia cằn cỗi địa phương, liền để bọn họ đi thôi. Bất quá bọn hắn lưu lại tài nguyên là của chúng ta. Mục Quang Sơn, Nam Châu người càng đến càng nhiều. Khổng lồ bên trong dãy núi ở ngoài, linh tinh điểm điểm đầy ắp người nhà. Nguyên bản một ít thú hoang ở lại hang động, đều được võ giả chỗ tu luyện. Ở trong dãy núi, không ít thấy đến Nam Châu người. Chính là Trung Châu người cũng chậm chậm bắt đầu tăng lên. Song phương đều hiểu ngầm không có tìm kiếm đối phương phiền phức. Lựa chọn ở trong núi săn thú của mọi người nhiều chí nhân cao thủ ra tay sau khi. Mục Quang Sơn bên trong, một ít cường đại hung thú thay đổi từ từ ít ỏi lên. Rất nhiều thổ nhưỡng hơi hơi nhiều một chút địa phương, đều bị chạy nạn tới được võ giả mở ra thành dược viên. Thời gian một chút đi qua, Trung Châu hỗn loạn rốt cục xuất hiện tại Mục Quang Sơn bên trong. Không ít Trung Châu chạy nạn tới được các loại ôm đoàn thế lực, bắt đầu chiếm trước Mục Quang Sơn những người khác đã khai thác địa bàn. Có lúc, vì một điểm hoàn cảnh tốt điểm địa phương, đem người ta tàn sát sạch sẽ. Mục Quang Sơn bên trong, Nam Châu người không thể không lần thứ hai đi về phía Nam di chuyển. Nguyên khí hố bên trong, Lý Mục tồn trữ đánh dấu công lực có tới 3.000 năm. Cái này cũng chưa tính đánh dấu thu được đan dược, hư cảnh đỉnh cao nhiều năm, đồng thời không tìm được thời cơ đột phá. Nhiều năm trước mang theo Đình Đình đi ra ngoài rèn luyện. Làm sao cũng không phải chính mình gặp phải bình cảnh muốn tìm đến phương pháp đột phá. Bây giờ, lại yên lặng nhiều năm, trong tay khay tròn đánh bóng dưới, Lý Mục nhận biết từ từ thanh minh, cho dù nhắm mắt, đều có thể thanh tẩy nhận biết nguyên khí hố chu vi tất cả mọi người hướng đi. Phảng phất tất cả đang ở trước mắt, mở ra thái nhạc điển tịch, Lý Mục ở một phần trên bia đá tìm tới đáp án. Phá tan thần tàng, ngưng tụ thần thức, quy nguyên cảnh tu sĩ. Nguyên lai vật này gọi thần thức, chỉ có đột phá hư cảnh, đạt đến quy nguyên cảnh mới có. Tại sao ta không có đột phá quy nguyên cảnh, liền ngưng tụ thần thức? Sờ sờ tròn bài, là tinh thần lực bị tròn bài ngày đêm đánh bóng duyên cớ. Vẫn là tự thân tu vi tích lũy đã được rồi. Hệ thống, hết thảy thưởng công lực truyền cho ta. Nhất thời, một luồng cuồn cuộn công lực từ Lý Mục thân thể mỗi cái khiếu huyệt tràn vào. Lý Mục rõ ràng cảm giác mình công lực đang tăng lên. Hồi lâu sau, đan điền bị chân khí nhồi vào. Lý Mục đem chân khí áp xúc, hình thành từng tia một thật dịch. Thật dịch, chính là quy nguyên cảnh một cái khác tiêu chí. Nhưng mà Lý Mục vẫn là chưa cảm giác được chính mình lại đột phá dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục bối rối. Các loại dấu hiệu cho thấy, hắn đã đi vào quy nguyên cảnh. Có thể tinh tế kiểm tra, phát hiện mình như cũ là hư cảnh đỉnh cao, chỉ là tuổi thọ tăng trưởng một chút, ghi chép có vấn đề. Lý Mục lần thứ hai đâm vào thái nhạc thánh địa trong điển tịch bắt đầu lật xem. Cuối cùng lại một quyển du ký bên trong lật tới một vị hư cảnh đỉnh cao tẻ nhạt lúc cảm khái. Phía thế giới này không thể có người đột phá quy nguyên. Nói hưu nói vượn, vẫn là hậm hực bất đắc chí cảm khái. Dù sao phía thế giới này hư cảnh đỉnh cao cứ như vậy mấy người. Có thể có bao lớn tỷ lệ đột phá đây. Lúc trước nửa bước hư trên mắc kẹt không biết bao nhiêu thiên tài. Tuyệt ít có người đột phá không phải rất bình thường sao? Người này nhất định là tự thân tư chất không đủ. Bị đả kích mới như vậy. Lý Mục không tin tà. Tiếp theo bắt đầu điên cuồng đánh dấu. Lạc thần giang, nguyên khí giếng, hạ ra cấm địa. Nơi nào thưởng phong phú liền đi tới nơi nào. Nửa năm sau, Lý Mục hấp thu công lực, chân khí trong cơ thể lần thứ hai áp xúc, trong đan điền lại thêm một tia màu vàng thật dịch, vẫn không có đột phá dấu hiệu. Thực sự là gặp quỷ. Lẽ nào phía thế giới này thật sự không thể đột phá đến hư cảnh bên trên cảnh giới? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.